Sáp kiện vô địch, chương 18, sinh vật kinh khủng nhất trên thế giới. Góc truyện audio.com, Du Dương vừa xoay người. Người hắn nhìn thấy chính là Trương Vũ Thiến, người đã đuổi theo hắn cả đêm. Du Dương coi như không thấy cái gì, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Về đến nhà rồi, vẫn bị nàng tìm được. Làm sao ngươi tìm được nhà ta? Du Dương nhớ rõ ràng là mình đã cắt đuôi Trương Vũ Thiến mà. Nga, nhà ngươi ở đây hả? Trên khóe miệng Trương Vũ Thiến nở một nụ cười đắc ý. Giảo hoạt, Enzo, giống lão tiểu cường cười khi dìm hàng ta quá. GT, cách Trương,